Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, toàn đội chịu khổ. Cưỡi mặt đăng. Đây là một loại mang theo phách lối tính chất slam đăng. Tiến công cầu thủ sẽ không cố ý làm như thế. Nếu như là cố ý, vậy liền đã có được nhất định vũ nhục tính chất. Tiêu Dạ thừa nhận, mình đích thật là cố ý. Vừa rồi loại kia slam đăng trạng thái, hắn hoàn toàn có thể nghiêng người đổi tay, tránh đi cùng phòng thủ cầu thủ không chung thân thể đối kháng. Nhưng tạm dừng lúc, ngay cả huấn luyện viên Aida Rico đều phân phó hắn phải thật tốt ăn miếng trả miếng. Tiêu Dạ cũng liền thỏa mãn một cái cô nương kia tâm tư. Không chỉ là dạng này, tại bóng rổ trong trận đấu, các loại tương tự kỹ xảo nhiều vô số kể. Nhưng trọng tài nhưng không có lý do gì tiếng còi. Bởi vì không phạm quy A. Như cái gì kéo quần áo, kéo ống quần, cấp quá thấp, với lại dễ dàng bị tiếng còi. Lần sau muốn cẩn thận một chút A. Nghiền ngẫm nhắc nhở một câu. Tiêu Dạ quay người trở về thủ. Ngươi không sao chứ? Seto Harakazuya đi tới. Đưa tay đem Seto Kentaro kéo lên. Đầu đau quá. Cái kia hỗn đản. Cố ý, làm một tên IQ 160 thiên tài. Hắn còn không đến mức không cách nào phân biệt Tiêu Dạ phải chăng cố ý. Lúc này, Seto Kentaro một tay bưng bít lấy cái ót, nhẹ nhàng nhào nặn đồng thời. Hung hãn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Tiêu Dạ bóng lưng. Muốn nghỉ ngơi sao? Hanamiya Makoto xanh mặt đi tới. Trầm giọng hỏi. Không, Hanamiya, đem cầu cho ta. Ta nhất định báo một tiễn mối thù. Seto Kentaro triệt để nổi giận. Đưa tay cắt tỉa mình đại bối đầu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tuyệt đối phải để hắn hối hận. Ta đã biết. Đợi chút nữa sẽ đem cầu truyền cho ngươi. Tiếp tục tranh tài. Kirisaki đáy tuyến phát bóng. Vẫn như cũ là trước kia tiết tấu. Hanamiya Makoto dẫn bóng đi vào bên trong tuyến phụ cận. Tao ngộ Tiêu Dạ lúc. Lập tức xuyên qua, hắn triệt để từ bỏ đột phá Tiêu Dạ ý nghĩ. Một mặt là bởi vì bây giờ không có đột phá qua người cơ hội. Nhưng càng lớn nguyên nhân hắn cũng rõ ràng. Mình sợ ăn vào Tiêu Dạ tiểu động tác. Làm bị thương người khác rất thú vị. Bị người khác làm bị thương liền không dễ chơi. Hanamiya Makoto rất trân quý chính mình thân thể. Bóng rổ bay vọt một khoảng cách. Từ sân bóng bên trái. Thẳng truyền đến phía bên phải. Nhận banh chính là Harakazuya. Cầm banh về sau, Harakazuya cũng có động. Trực tiếp đưa bóng nhanh truyền cho Furuhashi Kojiro. Phòng thủ hắn là Kuroko Tetsuya. Làm cực đoan truyền bóng tay. Kuroko năng lực không thể nghi ngờ. Nhưng làm phòng thủ người, thực lực của hắn liền yếu phát nổ. Furuhashi Kojiro biết rõ điểm này. Lúc này lựa chọn ngửa ra sau nhảy ném. Bá, bóng rổ tuột tay. Nhưng vào lúc này, một đường hồng sắc thân ảnh cấp tốc tới gần. Từ trong tuyến hai bước xông ra. Một tay đặt tại Kuroko Tetsuya trên đầu mượn lực. Cả người tựa như đạn pháo mãnh liệt nhảy lên. Lại là ngươi. Furuhashi Kojiro giận dữ. Nhưng không có biện pháp. Cầu đã xuất thủ. Bộp một tiếng. Bóng rổ bị hung hăng block rơi. Tựa hồ dự liệu được một màn này. Kirisaki 3 điểm SG Hiroshi Yamazaki sớm tại cầu điểm rơi chờ đợi. Tùy tiện đưa bóng tiếp được. Sau đó nhanh chóng từ cánh đột phá. Cánh ở vào hoàn toàn không vị trạng thái. Seiren một phương ba tên phòng thủ người. Hyuga Junpei, Kagami Taiga, Kuroko Tetsuya đều ở vào phía bên phải. Mà Kiyoshi Teppi thì tại tuyến trong. Cơ hội tuyệt hảo. Bá. Lần nữa một cái ba điểm bóng bắn ra. Khán giả thoáng phát ra một chút ngoài ý muốn tiếng vang. Người chủ trì càng là nói thẳng. Seiren phòng thủ trận hình xảy ra chút vấn đề. Chạy quá mức tích cực. Ngược lại lộ ra một điểm sơ hở. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Hắn lời còn chưa nói xong. Tiêu Dạ phảng phất một chùm sáng. Trong nháy mắt từ phía sau tới gần. Nhảy lên block. Bộp một tiếng, phía sau block shot, không thân thể tiếp xúc, đơn thuần tại trên độ cao thắng, bóng rổ quỹ tích bị ngạnh sinh sinh cải biến, từ cao ném biến thành thấp bắn, tiến nhập tiến trong, Kiyoshi Teppi tay mắt lanh lẹ, đoạt tại Seto Kentaro trước đó, cấp tốc một tay nhận banh, trực tiếp đưa bóng nắm ở trong tay, cắt, Seto Kentaro không khỏi tức giận, hắn trước kia đã chuẩn bị dẫm chân ngăn cản, nhưng Kiyoshi Teppi tựa hồ chú ý tới, vậy mà tránh qua, tránh né công kích của hắn, tiến công thất bại, Kirisaki người lập tức từ bỏ dưới rổ tranh đoạt, cấp tốc trở về thủ, tại xác định truyền bóng đường tiến an toàn tình huống dưới. Kiyoshi Teppi đưa bóng ném cho Tiêu Dạ, lần này, Tiêu Dạ chậm rãi tiến lên, vừa bước qua bên trong tuyến, Kirisaki ba người đã nộp góc hướng hắn vây quanh mà đến. Tiến trong chỉ có Seto Kentaro, Hanamiya Makoto thì lẫn mất xa xa, phái ra ba con pháo thí đến ngăn cản. Giảo hoạt, Tiêu Dạ lườm Hanamiya Makoto một chút, đáy lòng nghĩ đến, đột nhiên gia tốc, ba người một khi thật vây quanh thành công, đích thật là thật phiền toái. Tiêu Dạ trực tiếp lựa chọn bên cạnh tiến đột nhập, trước tiên tao ngộ chính là Hiroshi Yamazaki, một cái tương đối toàn cơ bắp tiền thủ. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, vọt thẳng hướng mặt của đối phương, không giảm chút nào nhanh. Đối với cái này, Hiroshi Yamazaki hơi biến sắc mặt, tựa hồ có chút do dự, vô ý thức thả chậm tốc độ, đồng thời bước chân nâng lên, chuẩn bị hướng về sau rút lui. Một giây không đến, Tiêu Dạ cơ hồ cùng đối phương tiếp thân, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên một cái cấp biến hướng, bóng rổ sát na cải biến quỹ tích, từ bên trái cắt vào. Đáng chết, mình đem mình hù dọa. Hiroshi Yamazaki trong lòng giận dữ, lập tức tăng tốc truy tung. Nhưng lúc này, Tiêu Dạ lại một lần dừng, biến hướng, nhiệt huyết sông đầu Hiroshi Yamazaki phản ứng so thường ngày nhanh hơn rất nhiều. Lập tức phát hiện Tiêu Dạ dị động, đồng dạng lựa chọn cấp tốc biến hướng. Nhưng mà, đầu kịp phản ứng, thân thể lại theo không kịp tiết tấu. Vốn nên phụ trách giảm tốc độ, đạp cung cấp đảo ngược ra tốc lực chân phải, giờ phút này lại đột nhiên trượt đi, cổ chân uốn éo, lập tức, cả người phù phù một tiếng, đổ nghiêng trên mặt đất, trán càng là thẳng chụp gỗ sàn nhà. Bang, một tiếng, thanh âm thanh thúy, ta nói sớm, đừng quá miễn cưỡng. Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ, hắn không nghĩ tới loại chiêu thức này thực sự có người sẽ trúng chiêu. Toàn cơ bắp thực sự rất dễ dàng đọc hiểu. Cái này đừng nói phạm quy, ngay cả thân thể tiếp xúc đều không có. Hiroshi Yamazaki giận dữ, đồng thời hít vào ngụm khí lạnh, trán khẽ chụp, thực sự đau cơ bắp mỏi như. Tiêu Dạ không rảnh phản ứng người này, một cái đi nhanh, phi tốc đột nhập ba điểm tuyến. Ngay sau đó, cùng lúc trước giống nhau, ba bước nhảy lên. Ở vào tuyến trong, Seto Kentaro cảm thấy phát lạnh, sinh ra một vòng do dự, nhảy, vẫn là không nhảy, ngăn cản, vẫn là không ngăn cản, nhảy, có khả năng một lần nữa cưỡi mặt, không nhảy, đợi chút nữa xác định vững chắc bị đồng đội oán trách. Tại hắn làm đấu tranh tư tưởng trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Dạ đã nhảy lên, bóng rổ dơ cao, cái này. Seto Kentaro trực tiếp từ bỏ, tượng trưng nhảy như vậy từng cái, độ cao ước chừng 5 công điểm, phanh, bóng rổ hung hăng chụp đường khung bên trong, không đợi thính phòng truyền đến reo hò, Tiêu Dạ khóe miệng lại nhấc lên một vòng đường cong, tung tích lúc, chân phải nhắm chuẩn vị trí, hung hăng đạp xuống, sát na về sau, Seto Kentaro tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, a a a, người. Mãnh liệt đau đớn, từ đầu ngón chân trực tiếp truyền đạt đến vỏ đại não. Seto Kentaro khuôn mặt đỏ lên, hai mắt gắt gao trừng lớn, cả người đều cung đứng người lên, ngồi xổm xuống, trọng tài trợn tròn mắt. Phạm quy, không có, dẫm người, cũng không thể nói cố ý a. Làm tốt lắm, bên ngoài sân, Aida Riko nhịn không được nắm tay, một mặt hưng phấn dưới đất thấp ngữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.